Miệng lớn thổ huyết, hắn lần thứ nhất nghênh chiến bất hủ sinh linh, cảm nhận được cỡ nào cường đại. Khác loại thành tiên, ta xem chưa hẳn, ngươi không có được thiên địa tán thành, chưa từng đã bị tẩy lễ, không có thừa nhận trời xanh chi thẩm phán. Còn không được, bất hủ sinh linh âm thanh lạnh lùng nói, pháp lực càng hùng hồn rồi, quả thực muốn bị diệt ở kiếp này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Thiên Chính giống to một tiếng, đầy người áo giáp như là tiên kiếm giống. Như, rõ ràng tại bong bong rung động, sát khí cuồn cuộn, bộc phát ra hoàng. Kim quang mang, ngăn chặn đối phương quyền mang. Hắn hai cỗ thân thể đều tại nhỏ máu, rồi sau đó lẫn nhau phóng tới cùng một chỗ, một tiếng ầm vang, bộc phát ra không gì so sánh nổi tiên đạo khí tức. Pháp lực hạo hãn vô biên. Hai cỗ thân thể, lúc này dung hợp. Lúc này, Mạnh Thiên Chính đã xảy ra biến hóa kinh người, có tử khí, có bừng. Bừng sinh cơ, còn có hỗn độn, càng có tiên đạo quang vũ, bao phủ hắn toàn. Thân, dĩ thân vi trùng, đoạn lộ trọng hiện. Mạnh Thiên Chính gầm nhẹ lấy. Hắn không cam lòng, hắn ngày xưa tiếc nuối, hắn kiếp này nguyện vọng, đều tại. Thời khắc này tóe phát ra, trong cơ thể hắn có rất nhiều cửa tại mở ra, phóng. Xuất ra vĩnh hằng lực lượng, thành tiên chi quang mang tất cả trên trời dưới đất, khí tức của hắn tại chờ. Nên mạnh mẽ, hắn tại giống to. Cho người mượn bất hủ thủ cấp bổ ta chi di. Ầm ầm, thành tiên lộ trên trảm bất hủ. Mạnh Thiên Chính hét lớn, sát khí ngập trời. Hiệp tiệt thế chi uy, giết tới, mang theo vô lượng tiên quang, oanh hướng bất. Hủ người, cách chương.